Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1279, điều kiện. Trong bóng đêm, Diệp Tiên Sinh rời đi Khinh Miên huyện thành. Ra khỏi thành sau đó bọn họ mấy cái liền tách ra hành động. Đi phương hướng bất đồng, lo lắng vẫn bị người âm thầm theo dõi. Đây chính là ở Mạc Doanh trên địa bàn, mà theo dõi các loại chuyện lại là Mạc Doanh chuyên nghiệp. Trở lại trong rừng sau đó phát hiện trước chỗ ẩn thân đã không có người. Diệp Tiên Sinh bọn họ cũng biết có thể đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy vội vàng chạy tới thứ hai chỗ ẩn thân chi địa. Mau tới chỗ thời điểm bị trạm gác ngầm chặn lại. Diệp Tiên Sinh bọn họ lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thấy quy nguyên thuật các người sau đó, Diệp Tiên Sinh cầm sự việc đi qua nói tường tận một lần. Quy nguyên thuật mặc dù cảm thấy hành động này quá mạo hiểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể được. Nhưng mà đình úy phủ Bách Bạn An Tiểu Trang nhưng vào giờ khắc này bộc phát. Một mực trầm mặc hắn giờ khắc này biến thành một người khác tựa như. Không được, tuyệt đối không thể đi. An Tiểu Trang vội vàng nói. Diệp Tiên Sinh, các ngươi không biết kẻ địch có nhiều âm ngoan. Cũng không biết bọn họ có bao nhiêu tàn nhẫn. Và kẻ địch hợp tác tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Diệp Tiên Sinh nói. Có thể đây là chúng ta lựa chọn duy nhất. An Tiểu Trang nói. Bọn họ giết chúng ta nhiều người như vậy. Chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta trả thù? Ty chức kiên quyết phản đối với chuyện này. Bọn họ tuyệt đối không có cái gì tốt tâm tư. Diệp Tiên Sinh nói. Cho nên mới chỉ có thể là ta mang mấy người đi. Các ngươi phần lớn người lưu lại. Đến khi vào Kháo Sơn quan thời điểm lại xuất hiện thân. Không được. An Tiểu Trang vẫn là phá lệ kiên quyết. Diệp Tiên Sinh. Hơn 40 huynh đệ chết ở bọn họ trong tay. Diệp Tiên Sinh dựa vào cái gì còn cảm thấy bọn họ có thể tin. Tiểu An. Diệp Tiên Sinh đi tới An Tiểu Trang trước mặt nghiêm túc nói. Ta biết ngươi lo lắng là đúng. Kẻ địch tàn khốc quả thật không thể tin. Có thể ta lại không thể buông tha vạn nhất cơ hội. Dù là thật chỉ là vạn nhất. Nếu như đến khi đại quân đến. Thật có thể thuận lợi đem Kháo Sơn quan công phá. Sẽ có nhiều ít chiến binh huynh đệ không cần chết trận xa trường. Nếu như lấy ta một người mệnh. Lệnh có thể là như vậy nhiều huynh đệ đổi con đường sống. Lại hung hiểm vậy không có gì đáng sợ. Bởi vì chỉ cần thành. Chúng ta chính là lớn được lợi. Hắn ở An Tiểu Trang trên bả vai vỗ vỗ. Ngươi và Quy đại nhân lưu lại. Nếu như mấy người chúng ta thật ra ngoài ý muốn gì. Các ngươi cũng phải đem được tin tức mang về. Ừ, An Tiểu Trang cắn răng đáp một tiếng. Ánh mắt đã có chút đỏ lên. Diệp Tiên Sinh vừa nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói. Ta mang hai người thiên bạn đi qua. Ngu Hồng Y và Trần Đinh Giáp cùng ta. Lại mang theo mấy cái đắc lực đình úy. Quy Nguyên Thuật nói. Ta bây giờ hoài nghi chính là. Cái đó gọi Khương Vị Người. Đều là Diệp Tiên Sinh các ngươi tay diệt trừ hắn đối thủ cạnh tranh. Sau đó lại nghĩ biện pháp diệt trừ các ngươi. Còn có thể vững chắc hắn địa vị. Diệp Tiên Sinh nói. Ta nghĩ qua, quả thật có khả năng rất lớn sẽ là như vậy. Bất quá vẫn là câu nói kia. Chúng ta là làm cái này. Có vạn nhất cơ hội thì đi thử nghiệm. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Ta sở dĩ đáp ứng Diệp Tiên Sinh ngươi đi. Cũng là bởi vì là những lời này. Chúng ta là làm cái này. Diệp Tiên Sinh cười cười nói. Ta từ đi theo chủ công bắt đầu đến hiện tại. Thật ra thì chưa bao giờ gặp hung hiểm gì. Cho nên cũng có thể còn như trước kia như vậy. Thuận thuận lợi lợi cầm sự việc làm xong. Không cần quá mức lo lắng. Quy Nguyên Thuật nói. Có thể tính toán qua chặng đường thời gian. Diệp Tiên Sinh nói. Nguyên bản cũng không biết từ Khinh Miên huyện đến Mi Thành đúng là cắt chặng đường. Cái đó gọi Khương Vị để tỏ lòng thành ý. Cho ta một phần bản đồ. Diệp Tiên Sinh cầm bản đồ lấy ra đưa cho Quy Nguyên Thuật. Đây là hắn cho ta nguyên kiện. Ta đã liền đêm vẽ liền một bước đi ra. Ta so sánh bản đồ tính toán thời gian. Nếu như thuận lợi, chạy tới Mi Thành giết Đậu Khúc Thanh lại chạy về. Nửa tháng thời gian đủ. Diệp Tiên Sinh nói. Cho nên các ngươi còn phải khổ cực chút. Tìm địa phương tiếp tục ẩn giấu. Chờ chúng ta sau khi trở về nói sau những chuyện khác. Quy Nguyên Thuật ôm quyền. Chúc tiên sinh khải hoàn. Đa tạ. Diệp tiên sinh ôm quyền đáp lại. Sau đó mang hai người thiên bạn và 20 tên đình úy hướng Khinh Miên huyện chạy trở về. Quy Nguyên Thuật nhìn Diệp tiên sinh bọn họ biến mất phương hướng. Lẩm bẩm lầu bầu một câu. Nếu như Diệp tiên sinh bọn họ thật xảy ra điều gì bất ngờ. Tương lai những người đó muốn đầu hàng cũng không thể. Bách bạn An Tiểu Trang ánh mắt phức tạp. Nhìn Diệp tiên sinh bọn họ rời đi. Quả đấm đều đã siết chặt. Quy Nguyên Thuật ở bả vai hắn trên nhẹ nhàng vỗ vỗ. Diệp tiên sinh võ nghệ phi phàm. Ngươi không cần quá lo lắng. Cái này cũng chỉ là một câu lời an ủi thôi. Quy Nguyên Thuật trong lòng mình lo lắng cũng nặng như vậy. An Tiểu Trang lắc đầu nói. Ta còn chưa tin bọn họ. Những người đó liền không có một cái có thể tin. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Trở lại Khinh Miên huyện thành sau đó. Khương Vị và Phương Biệt Hận đã ở trong phòng khách chờ. Diệp tiên sinh bọn họ vào thành thời điểm có người hướng dẫn. Cho nên rất nhanh thì đến Mạc Doanh phân nha đại viện. Chúng ta đã thương lượng xong. Khương Vị dứt khoát nói. Chỉ phải giúp chúng ta giết Đậu Khúc Thanh trả thù. Chúng ta đều nguyện ý hướng Ninh Vương đầu hàng. Lại sẽ đích thân phối hợp các ngươi đình úy phủ người. Hết sức đem Kháo Sơn quan bắt lại. Diệp tiên sinh nói. Chúng ta cũng đã thương lượng xong. Lần này ta mang về rất mạnh người giúp. Giết Đậu Khúc Thanh giao cho chúng ta chính là. Khương Vị nhìn xem Diệp tiên sinh sau lưng cùng. Tiến vào hai người đó. Gật đầu một cái sau nói. Bất quá hiện tại còn có một người trước phải giải quyết hết. Nếu không cũng là phiền toái. Diệp tiên sinh hỏi. Ai? Khương Vị nói. Khinh Miên huyện trong thành có 3.000 đóng quân. Phần lớn đều ở đây kho lương bên kia. Nếu như không đem cái này chi đội ngũ tướng quân giải quyết hết. Khó tránh khỏi sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Diệp tiên sinh biết đây là Khương Vị cố ý dò xét bọn họ. Năng lực, cho nên gật đầu một cái. Người như cảm thấy chuyện này diệt trừ vậy tướng quân sẽ không bại lộ. Vậy ta có thể dẫn người đi giết hắn. Khương Vị nói, giết hắn sau đó. Trong quân tất nhiên hỗn loạn. Nhưng Phương Biệt Hận có thể nhân cơ hội tiếp quản. Ngược lại có ít chỗ tốt. Diệp tiên sinh gật đầu. Phái người dẫn đường là được. Phương Biệt Hận nói. Ta đã hẹn hắn ở trong thành Thịnh Hoa Tửu Lầu gặp mặt. Nói là có chuyện khẩn yếu. Hắn bên người sẽ mang hộ vệ. Các ngươi làm việc cẩn thận chút. Diệp tiên sinh không có nói gì nhiều. Xoay người phải ra cửa. Thiên bạn Trần Đinh Giáp nói. Cần gì phải tiên sinh tự mình động thủ. Có thể ở chỗ này chờ. Ta theo bọn họ đi là được. Ngu Hồng Y đối Diệp tiên sinh gật đầu một cái. Diệp tiên sinh vậy liền đáp ứng. Mấy năm qua này Diệp tiên sinh thật ra thì cũng không có ở đình úy trong phủ bao lâu. Phần lớn thời điểm đều ở đây bên ngoài làm việc. Cho nên hắn thật ra thì đối đình úy trong phủ những thứ này nhân tài mới nổi. Cũng không có bao nhiêu biết rõ. Có thể gặp Ngu Hồng Y như vậy rừng rưng. Liêu tới vậy sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy cũng chưa có kiên trì. Thời điểm trước kia, xem Ngu Hồng Y các người. Thật ra thì cũng được Diệp tiên sinh chỉ điểm. Không thiếu bách bạn tất cả đều là Diệp tiên sinh tự mình đào tạo. Nhưng mà sau đó Diệp tiên sinh hàng năm ở bên ngoài. Cái này đào tạo chuyện cũng sẽ không khó khăn hơn xuất lực. Chỉ một người. Khương Vị cười cười nói. Các ngươi đình úy phủ làm việc không phải xưa nay cẩn thận sao? Cái này thật giống như có chút khinh thường liền đi. Diệp tiên sinh cười nói. An bài một người đi. Đây cũng là chúng ta đình úy phủ cẩn thận. Khương Vị đổ cũng không nói gì nhiều. Phân phó người dẫn đường. Phương Biệt Hận dưới quyền mấy tên mặc tốt mang Trần Đinh Giáp ra cửa. Những người khác ngồi xuống. Rót trà. Một bên thương lượng đi mi thành chuyện. Một bên chờ đợi tin tức. Kết quả một ly trà nóng còn không có uống hoàn. Trần Đinh Giáp trong tay xách một cái đầu người trở về. Cho Trần Đinh Giáp dẫn đường vậy mấy cái mặc tốt sắc mặt toàn đều có chút không tốt xem. Tựa hồ còn đang khiếp sợ bên trong. Khương Vị đứng dậy. Không tin đi xem đầu người. Xác định là cái đó tướng quân không thể nghi ngờ. Có thể trong lòng khiếp sợ nặng hơn. Cái này, hắn nhìn Trần Đinh Giáp nhất mắt. tạm thời tới giữa nhưng không biết nên nói cái gì. Diệp tiên sinh đối Trần Đinh Giáp nói. Đi rửa tay, tới uống trà. Trần Đinh Giáp đáp một tiếng, tiện tay đem đầu người bỏ lại. Sau đó tìm địa phương đi rửa tay. Phương Biệt Hận trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn đi qua người đầu nhặt lên, phân phó người thủ hạ đuổi theo. Hắn còn muốn đi trại lính bên trong giải quyết tốt. Cái này Thục Châu quân người, đối Mạc Doanh phá lệ sợ. Dù là cái này Khinh Miên huyện bên trong đóng quân tướng quân thân phận đã không thấp, có thể coi là thấy một vị kỳ quan, cũng phải khách khách khí khí. Bởi vì Bùi Kỳ người này trời xanh tính đa nghi, hắn đối người bất kỳ cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Nhất là đối quân đội khống chế, lại là cầm Mạc Doanh uy lực phát huy đến trình độ cao nhất. Những tướng quân này cũng đúng Mạc Doanh người vừa hận vừa sợ. Bởi vì Mạc Doanh người một câu nói là có thể cho bọn họ định tội. Khương Vị lúc này đối Diệp tiên sinh hơn nữa cảm thấy hứng thú. Theo ta biết, ở đình úy trong phủ chỉ có một vị họ Diệp tiên sinh. Hơn nữa còn là đình úy phủ phó cũng đình úy. Khương Vị cười nói, có thể chính mắt thấy được phó cũng đình úy đại nhân phong thái, cũng coi là ta vinh hạnh. Diệp tiên sinh nói, sau này ngươi nếu thật có thể giúp ta đánh vỡ Kháo Sơn quan mà nói, ngươi còn gặp được cũng đình úy đại nhân, cũng có thể thấy Ninh Vương. Khương Vị cười ha hả nói, cho nên, như chúng ta chuyện này thật làm xong, sau này còn được hơn dựa vào phó cũng đình úy đại nhân chăm sóc. Diệp tiên sinh vậy cười lên, không nói thật nói thì không cần nói. Người người như vậy, đến nơi đó không phải chỉ tin dựa vào mình bản lãnh có được. Ha ha ha, Khương Vị cười lớn, không lâu lắm, Phương Biệt Hận mang người trở về. Nói đã đem trại lính khống chế, an bài dưới quyền kỳ quan Bùi Thư Kiếm đi nhìn chằm chằm. Chỉ cần có Mạc Doanh người ở đây, trại lính cũng sẽ không loạn. Diệp tiên sinh hỏi, nếu như phía trước Kháo Sơn quan người tới lấy lương thực, biết được nơi này tướng quân bị giết, sợ là vậy phải lập tức báo lên. Phương Biệt Hận nói, ta đã thông báo. Kháo Sơn quan người tới lấy lương thực, do Mạc Doanh người tạm thời tiếp quản. Trại lính bên trong người không được tùy ý đi ra ngoài. Khương Vị nói, chỉ cần chúng ta tốc độ đủ mau, tới một cái một lần nửa tháng cũng không tới, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Diệp tiên sinh gật đầu một cái, vậy bây giờ có thể cầm kế hoạch nói rõ chứ? Khương Vị nói, có thể. Hắn để cho người cầm tới một tờ giấy trắng, cử bút ở trên tờ giấy trắng viết vẽ, chỉ hai khắc cỡ đó, lại là vẽ ra tới một tấm bản đồ. Hơn nữa, cái này còn là mi thành toàn đồ. Năng lực của người này, như vậy liền có thể gặp một ban. Nơi này, Khương Vị chỉ trên bản đồ một nơi. Nơi này chính là Mạc Doanh tổng nha chỗ. Đậu Khúc Thanh mỗi ngày ban ngày cũng sẽ ở chỗ này. Bất quá, hắn ở mi thành bên trong tổng cộng nuôi 3 cái nhân tình. Đều là độc viện, còn có trọng binh canh giữ. Lại hắn người này vô cùng là cẩn thận, luôn là ở nửa đường mới sẽ hạ lệnh đi chỗ nào. Cho nên không thể trước thời hạn xác định hắn sẽ đi cái nào độc viện. Khương Vị ở trên bản đồ cầm 3 cái độc viện vị trí đánh dấu đi ra. Nhưng mà ta cùng hắn không cùng. Cho nên cái này 3 cái độc viện vị trí, ta đều đã điều tra rõ. Diệp tiên sinh gật đầu một cái. Lúc nào lên đường? Khương Vị nói, hiện tại đi nghỉ ngơi, còn có thể ngủ trên 4 tiếng. Trời vừa sáng liền đi, đại khái 5 ngày có thể đến Mi Thành. Diệp tiên sinh lại hỏi, Đậu Khúc Thanh thực lực như thế nào? Khương Vị nói, võ công sâu không lường được, chỉ là người người đều biết hắn là Mạc Doanh đệ nhất cao thủ. Diệp tiên sinh nói, đến Mi Thành, ngươi cho ta mấy ngày thời gian tự do đi thăm dò. Không thể can thiệp, như đáp ứng chúng ta sáng sớm lên đường. Như không đáp ứng, cũng sẽ không phải đi. Có thể, Khương Vị nói, chỉ cần ngươi có thể giết Đậu Khúc Thanh, ngươi nói điều kiện ta cũng đáp ứng. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.